Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, Haku. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sắc trời dần dần sáng. Cuồng chiến cốt ma tấm cách từ hôn mê tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên, chính là cha xem thân thể mình. Nhìn có máu có thịt, Tôn Nghiêm thiếu chút nữa không rơi lệ. Mặc dù không rõ tại sao phải đánh ngất xỉu cho hắn trọng tố thân thể. Nhưng chỉ cần có thể lần nữa có thuộc về người sống thân thể cái gì cũng đáng giá. Nhìn chung quanh một chút, bên cạnh có một phong thơ. Mở thư ra kiện, chỉ thấy da đầu mặt liền tối sầm. Hắn bây giờ thân thể cũng không phải là vĩnh cửu. Chỉ cần hắn sử dụng tự thân thiên phú, cốt ma sẽ phá hoại thân thể cần lần nữa chế tạo thân thể. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là ở phản chiếu bể tan tành sau đi âm nhẫn nại thôn. Sau đó ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Cuối cùng tự có hắn chỗ tốt. Sẽ là cái gì chỗ tốt? Tấm cách tràn đầy mong đợi lẩm bẩm. Vật thí nghiệm. Cùng trong chốc lát, xa ở ga tàu ngoài trang viện mặt Triệu Mục lẩm bẩm lầu bầu trả lời. Hắn ở tấm cách bên cạnh giữ lại thủy tinh ảnh quạ đen một con mắt trâu. Tối hôm qua hắn buộc tấm cách nói ra tự thân thiên phú và trái cây ác quỷ toàn bộ năng lực. Nếu như tấm cách tỉnh lại sau này lòng trong lòng oán hận. Hắn không ngại thông qua bốn thứ nguyên nhà trọ đã qua đưa hắn một đoạn đường. Nếu không có oán hận, vậy thì đưa hắn một phần cơ duyên tốt lắm. Giống như hắn như thế đặc thù tồn tại. Âm nhẫn nại thôn rắn lớn hoàn chỉ cần phát hiện, liền nhất định sẽ đem hắn làm chân quý đối tượng nghiên cứu. Chỉ cần hắn vận khí không kém đến nổi một trong năm liền bị giết chết. Cuối cùng rời đi thế giới luân hồi sau tự nhiên có thể được không thiếu chỗ tốt. Mấu chốt nhất là tấm cách màu vàng cốt ma thiên phú đối với hắn hoàn thành gen sửa đổi giai đoạn thứ hai không hề. Tiểu bang giúp, có thể, Triệu Mục nói, thủy tinh ảnh quả đen lập tức hủy diệt giám thị tấm cách con ngươi sống lại mới con ngươi. Vốn là cách nhau mấy chục dặm là không thể nào đạt thành giám thị. Nhưng là cắm mắt năng lực phối hợp bốn thứ nguyên nhà trọ trung chuyển để cho phạm vi giám thị đạt được to lớn tăng trưởng, Triệu Mục một tay nhấc lại không chém, kéo trên đất từng bước một đi về phía ga tàu trang viên. Thấy Triệu Mục, canh phòng trang viên côn đồ lập tức vây lại, nhưng còn không chờ bọn họ chất vấn. Hắc Dạ thủ trưởng đã phun ra từng cái niệm đánh, chẳng qua là người bình thường côn đồ từng cái đầu lâu nổ tung. Mới đầu còn có người không sợ chết được xông lên. Về sau xa xa thấy Triệu Mục, côn đồ đã chạy sạch sẽ, lững thững tới chậm Haku. Thấy Triệu Mục trong tay nửa chết nửa sống ga tâu vừa giận vừa sợ. Hắn có thể hiểu Triệu Mục đối với lại Momochi đại nhân bất mãn. Nhưng là làm ra loại chuyện này tuyệt đối không cách nào tha thứ. Từ lúc sanh ra tới nay hắn lần đầu tiên đối với một người sinh ra sát niệm. Còn không cùng hắn mở miệng nói gì Triệu Mục đã vung dao chặt xuống lại không chém đầu lâu. Bắt siêu duy tấm thẻ. Ra ý liêu lại là màu tím đậm. Điều này cũng đúng. Màu tím nhạt siêu duy thẻ bài không thể nào đánh mất Mangekyo Sharingan. Ít nhất cũng phải là màu tím đậm siêu duy thẻ bài. Bởi vì là di chuyển ánh mắt đưa đến lại không chém đánh giá cùng lên cấp. Nhưng bởi vì là yếu ớt đánh chết màu tím đậm thẻ bài đánh mất sợ rằng còn không bằng màu tím nhạt. Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Hắn muốn giết người mới sẽ không và Haku cái này trang phục nữ đại lão nói nhiều. Ngay trước mặt một dao chém. Không phải là đâm đánh Haku. Để cho hắn và lại không chém với nhau ràng buộc đạt tới đỉnh cấp. Như vậy Haku sau khi chết mới có thể đánh mất đặc thù đạo cụ. Chính mắt nhìn thấy lại không chém chết ở trước mặt. Haku cả người cũng ngu ở mờ mịt luống cuống. Tốt như vậy cơ hội. Triệu Mục dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mượn ảnh độn. Ngay tức thì xuất hiện ở Haku sau lưng đâm ra một dao. Đâm trong tim. nhưng thật không có làm bị thương tim, thậm chí không có đánh ra vết thương chí mạng hại. Bởi vì là Haku sau lưng hiện lên từng tầng một hàn băng trực tiếp đông lại ám sát tâm. Hơn nữa cổ hàn khí kia theo dao găm đem Triệu Mục cũng cho đông ở bên trong. Haku tiến lên một bước đi ra sau lưng xông ra từng giọt máu. Hắn không để ý đến Triệu Mục sống chết, chẳng qua là nhặt lên lại không chém đầu lâu đặt ở trên cổ đông lại. Sau đó cõng lên thi thể, lặng lẽ hướng ngoài trang viện đi tới. Giỏi một cái công cụ trung thành, Triệu Mục đứng ở tượng đá bên ngoài run lập cập. Chưa nói xong thật là lạnh, nếu như không phải là có ảnh độn mới vừa rồi thì phiền toái. Muốn đông lại hắn, ít nhất cũng phải là đường kính vượt qua 30 mét đông lạnh tầng. Lúc này mới có thể để cho LV3 ảnh độn mất đi hiệu lực. Nếu không chỉ cần 30 mét bên trong có bóng tối hắn là có thể ung dung bỏ chạy. Đối với Haku mà nói, lại không chém chính là hắn tồn tại toàn bộ lý do. Dù là lại không chém chẳng qua là đem hắn làm công cụ. Nhưng là hắn ở trong tuyệt cảnh cảm nhận được luồng thứ nhất ấm áp. Cái này đã đủ để cho hắn phụng bồi lại không chém cùng chết. Vốn là tính cách liền mềm yếu hiền lành Haku hiển nhiên đã nảy sinh chết chí. Bất quá cái này không thể được. Chết tự nhiên ở đâu ra siêu duy thẻ bài. Trắng trong cơ thể không có rót vào tê liệt thần kinh độc tố. Căn cứ hắn điều nghiên, hàn băng đối với tê liệt thần kinh độc tố khắc chế tác dụng rất lớn. Muốn đối với Haku có hiệu lực quả trừ phi tiêu hao hết phần lớn độc tố dự trữ. Cho nên hắn chẳng qua là đâm rách bạch tim một cây động mạch mạch máu. Để cho trắng trong cơ thể không ngừng chảy máu. Bạch mặc dù đông lại mạch máu, nhưng đây chẳng qua là trì hoãn thời gian chết. Mới vừa rồi vậy một dao, hắn vốn là có cơ hội một kích đâm thủng tim, là hắn cố ý tốc độ chậm lại cho Bạch Băng Phong cơ hội của hắn. Haku nhất định sẽ dựa vào cường đại ý chí cầu sinh an táng lại không chém để cho hắn chưa đến nỗi. Phơi thây hoang dã, dưới tình huống này sống lâu một giây liền nhiều một chút gia tăng ràng buộc có khả năng. Triệu Mục theo ở phía sau. Nhìn bạch cõng lại không chém tới đến trong rừng rậm một cái hoang vu thung lũng. Băng độn cắt mộc đầu chế tạo ra một cái hai người quan tài gỗ. Đào ra hang động thi triển nước phân thân thuật. Hiển nhiên là muốn bản thể nằm đi vào. Sau đó dựa vào lượng nước thân đem mình và lại không chém cùng nhau mai táng cùng huyệt mà miên. Trung thành như vậy và cách làm để cho Triệu Mục cũng không nhịn được khen ngợi một hai. Hỏa ảnh cao đẳng phân thân thuật, nguyên lai còn có thể như thế chơi, xem đang để cho mình phát hiện tốt như vậy chơi phân thân cách dùng phân thượng. Lần này thành toàn cho hắn tâm nguyện đem hắn và lại không chém hòa làm một thể tốt lắm. Nghĩ tới đây Triệu Mục ngay tức thì mấy lần ảnh độn. Mượn ẩn thân đi tới Haku sau lưng một dao chém đầu. Kiên trì tới nơi này, Haku đã là nỏ hết đà. Lúc này đánh chết, hắn đã không có sắp chết phản kích dư lực. Triệu Mục lấy ra một cái thùng, đem Haku huyết dịch toàn bộ bỏ vào. Nước không trăng nhất tộc băng độn máu kế hạn giới, muốn đến có thể ở hỏa ảnh thế giới bán ra giá cao. Kim tiền có lúc vẫn là rất tác dụng, đợi một hồi Gato bên kia cũng không thể bỏ qua. Thu thập tốt huyết dịch Triệu Mục lấy ra máu thịt ma hộp. Ăn Haku và Zabuza Momochi để cho bọn họ hòa làm một thể. Nhặt lên rơi xuống siêu duy thẻ bài. Triệu Mục thông qua bốn thứ nguyên nhà trọ trực tiếp trở lại Gato trang viện. Không ra nơi liêu, Gato đã trốn. Hơn nữa không có ra biển. Ngược lại núp ở một cái ngư dân trong nhà. Nếu như không phải là lưu lại thủy tinh ảnh quạ đen ở trên không điều tra. Muốn tìm được Gato còn thật không phải là chuyện dễ dàng. Những cái kia chạy về phía bờ biển chuẩn bị đi thuyền chạy trốn côn đồ không thể nghi ngờ bị Gato coi thành con mồi. Triệu Mục tìm được ngư dân nhà một cước xuyến mở cửa. Ôm ngư dân nhà đứa trẻ làm con tin tránh ở dưới giường Gato không ngừng run rẩy. Ta không dự định giết ngươi. ngược lại sẽ nói cho ngươi làm sao nắm trong tay ba chi quốc. Triệu Mục nâng lên một cước giẫm ở giường vừa nói, đầu dựa vào Hỏa Quốc đại danh, mặc dù lớn tên kém hơn Làng Lá, nhưng là cũng có ảnh hưởng không nhỏ lực. Ôm lên cái này cây bắp đùi ngươi liền không cần lo lắng bị Làng Lá ám sát. Sau đó vĩnh viễn cũng sẽ không có cầu lớn xuất hiện. Ngươi xem ta nói cho ngươi tốt như vậy đề nghị, chẳng lẽ ngươi không nên chi tiền ta một khoản thù lao? Dưới giường run rẩy dừng lại, thẻ nhiều dè đặt đẩy ra tới một cái túi vải. Triệu Mục mở ra vừa thấy, bên trong có chừng 50 triệu hai giấy tiền giấy, thả ở cái thế giới này cũng là một khoản tiền không nhỏ. Đủ hắn tương lai sấp xỉ một năm tiêu xài, gà tàu trên mình khẳng định còn có hắn vậy lười yêu cầu. Thật muốn thiếu tiền chẳng qua bên phải tay run một cái sao chép một nhóm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https. tiuyencv.com/tsien-nối-ngui-ngui-ngui-tiu-ngui-ngao chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.